Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10 bởi vì, một khi biết, hắn nhất định sẽ cướp các con ra khỏi vòng tay cô mà với năng lực hiện tại của cô. Căn bản không có cách nào đấu với một tập đoàn thương mại lớn trên thế giới. Cũng chính vì vậy, tối hôm qua khi cô ở bệnh viện thấy mặt ả đàn bà kia, cô đã lập tức đặt vé máy bay, sau đó lại gọi điện thoại bảo Trung Vãn đến bệnh viện thay cô giấu tư liệu. Nhưng mà, cô vẫn quá muộn. Tên cặn bã kia, cô thật không ngờ hắn nhanh như vậy, nửa đêm liền lên đường chạy tới bệnh viện. Hắn cũng không cần ngủ sao, vì chút chuyện nhỏ này của cô, đâu cần phải gióng trống khua chiêng như vậy. Ôn Hủ Hủ nghiến răng nghiến lợi mang theo hai đứa nhỏ chạy như điên, lúc đến sân bay, cũng chỉ tốn chừng 30 phút. Mặc bảo, con ở đây trông em gái một chút, mẹ đi lấy vé máy bay đi. Vâng, mẹ, Mặc bảo là đứa trẻ hiểu chuyện. Cảm giác được mẹ vội vàng và khẩn trương, nên rất nghe lời. Vì thế Ôn Hủ Hủ nhanh chóng đi đổi vé lên máy bay. Thế nhưng, điều khiến cô khó chịu là khi cô đi đến máy tự động lấy vé thì bên trên lại hiển thị không nhận dạng. Điên rồ, phải không? Biết rõ cô rất gấp lại càng muốn đối nghịch với cô. Ôn Hủ Hủ chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục cầm giấy chứng nhận và vé máy bay đi đến quầy làm việc, định lấy vé ở đó. Xin chào. Tôi lấy vé máy chuyến bay SS, Nancy phải không? Ngại quá, bây giờ cô đã bị hạn chế xuất cảnh rồi. Cô không ngờ rằng sau khi nhân viên lại nói với cô câu này. Hạn chế xuất cảnh, tại sao? Cô đã làm gì? Ôn Hủ Hủ sửng sốt. Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi lại bị hạn chế xuất cảnh? Thật xin lỗi, tôi cũng không được biết, tôi chỉ biết chúng tôi nhận được thông báo cấm xuất cảnh đối với bác sĩ Nancy của bệnh viện Clear. Nếu như cô có bất kỳ câu hỏi nào, có thể gọi điện thoại cho chính quyền, hoặc là bệnh viện của cô. CMN, ước chừng hơn 10 giây, Ôn Hủ Hủ rốt cục không kiềm được cơn giận mắng một câu. Bác sĩ Nancy ở bệnh viện Clear, không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tên cầm thú, cặn bã kia, hắn làm thế nào mà quyền lực có thể mạnh đến đây cơ chứ? Tùy tiện cũng có thể để cho hãng hàng không hạn chế cô xuất cảnh. Cách chương.